Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Khả Hân có tựa đề Vùng đất bị nguyền rủa. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Năm giờ sáng tại bến xe liên tỉnh thuộc xã Cư Bẩn, một chiếc xe khách nhỏ đang từ từ cập bến. Từ trên xe, một người thanh niên bước xuống với một gương mặt hết sức hào hứng. Cũng phải là bởi đây lần đầu tiên anh ta bước chân ra ngoài để thực hiện những ước mơ hoài bão cuộc đời của mình. Người thanh niên đó tên là Tuấn, anh vừa tốt nghiệp công tác xã hội, chuyên ngành lý luận chính trị. Với tấm bằng xuất sắc của mình, thật đơn giản để Tuấn xin cho mình một công việc ổn định ở thành phố. Thế nhưng mà anh lại chọn cái xã Cư Bẩn này xin về làm phó chủ tịch xã. Cái chức mới nghe qua tưởng chừng khá là oai, nhưng ở cái địa phương nghèo này thì có khi cho người ta còn chẳng thèm đến. Có người bảo Tuấn điên, anh cũng tự nhận mình điên thật. Và chuyện gì thì cũng có lý do của nó. Sở dĩ Tuấn nằng nặc xin về đây là vì quá trình theo học đại học, anh có quen một người bạn ở xã này. Cậu ta tên là Nghĩa, học lực rất tốt. Tuy nhiên đến năm thứ ba thì Nghĩa lâm trọng bệnh rồi mất. Ước mơ trở về quê hương xây dựng của cậu cũng dừng lại tại đó. Không muốn tâm nguyện của bạn mình dang dở, cho nên Tuấn quyết định nộp đơn xin về đây. Từ trong bến xe đi ra, Tuấn ngồi ngay bên đường quốc lộ để đợi xe thổ. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cộng với lại là một xã nghèo hẻo lánh, cho nên chắc anh phải đợi khá lâu. Và đúng là lâu thật. Gần một giờ đồng hồ sau thì mới có mấy người chạy xe thổ tới. Trông họ khá lam lũ và chiếc xe cũng có phần cũ nát và không được hoàn thiện lắm. Tuấn liền cất tiếng gọi: Chú ơi, đây đây, tới ngay. Một người đàn ông đội mũ cối chạy xe từ từ đến. Ông ta nhoèn miệng cười với Tuấn: Cậu đi đâu, lên đây tôi chở. Chú cho cháu đến ủy ban xã. Ủy ban xã, cậu làm gì ở đó? Vâng, không giấu gì bác là cháu được cử về làm phó chủ tịch. Cái gì? Ông ta liền trợn mắt tỏ vẻ bất ngờ lắm. Bởi trông Tuấn vừa trẻ vừa trắng trẻo bảnh bao, không giống với những viên chức nhà nước mà ông thường thấy. Tuấn hiểu được điều đó, anh liền đưa một đống giấy tờ để chứng minh. Người đàn ông lắc đầu không nhìn rồi nói: Thôi được rồi, cậu lên xe đi tôi chở. Không biết có phải vì ông ta tin Tuấn hay là do ông ta không biết chữ. Chiếc xe từ từ di chuyển rời khỏi quốc lộ. Người đàn ông rẽ qua một con đường nhỏ, phải gọi là cực kỳ khó đi. Những pha dòng sốc làm cho anh cảm tưởng như mình đang cưỡi ngựa. Ngồi trên xe được một lúc thì người đàn ông kia bắt đầu hỏi: Mà cậu tên gì? Cháu tên Tuấn à? Thế sao cậu về đây? Sao ạ? Thì sao cậu lại về cái nơi khỉ go cò gáy này? Người ta muốn đi không hết cậu lại chọn về, nghĩ lạ thật đấy. Trước câu hỏi này, Tuấn không biết phải trả lời ra sao. Anh cũng không muốn nhắc tới lý do của bản thân mình, cho nên đậm ừ cho qua mà thôi. Trên đường đi, đúng là cái xã này có mức sống quá thấp so với mặt bằng chung. Đất đai ở đây chủ yếu là đất trống, đồi trọc không canh tác được, nhà thì cũng chẳng được san sát nhau, thậm chí có căn còn cách nhau cả gần cây số. Đi thêm một lúc, chiếc xe dừng lại. Người đàn ông chỉ thẳng vào căn nhà trước mặt. Đây, tới rồi đấy. Tuấn gật gù bước xuống xe, đưa mắt nhìn vào bên trong. Cái được gọi là ủy ban xã này thực ra chỉ là một căn nhà cấp 4 nho nhỏ. Gọi là nhỏ vậy thôi chứ đúng ra nó lớn và khang trang hơn những căn nhà mà trên đường Tuấn được trông thấy. Anh quay ra nói với người đàn ông kia: Hết bao nhiêu tiền về chú cháu gửi? Không. Nếu cậu về đây làm việc thì tôi không có lấy tiền, coi như là tôi đóng góp chút công sức nhỏ để chào đón cậu. À không, là chào đón phó chủ tịch xã chứ. Trời đất ơi, sao thế được hả? Hết bao nhiêu tiền cho cháu gửi chứ? Không cần thật mà, thôi tôi đi nhé. Chỉ mong sau này có việc gì cần nhờ thì cậu châm trước cho. Vừa nói, người đàn ông vừa chạy xe vụt đi. Tuấn lắc đầu một cái. Đâu là người dân quê mà hết sức hào phóng. Trở lại với việc chính của mình, Tuấn quay lưng bước vào bên trong ủy ban xã. Cánh cổng phía trước của nó chỉ khép hờ chứ không khóa. Nếu không có cái tấm biển đính đá ở trước ghi là ủy ban xã Cư Bẩn, thì chắc rằng anh chẳng tin. Bởi trong sân là ngổn ngang chuồng gà chuồng vịt và có cả một cái vườn rau nho nhỏ nữa. Hít hà một hơi, Tuấn cất tiếng gọi. Có ai ở trong không ạ? Bên trong không có tiếng hồi đáp, anh thầm nhủ. Chắc là chủ tịch chưa có đến. Tuấn cũng đã được cung cấp số điện thoại để có thể gọi khi đến nơi. Nhưng bởi anh bắt chuyến xe khuya cho nên giờ thành ra hơi sớm. Anh quyết định ngồi dưới mái hiên để chờ đợi đến giờ làm việc thì ắt hẳn sẽ có người đến mà thôi. Và rồi đợi thêm gần 30 phút nữa thì từ bên ngoài một người đàn ông đạp xe đạp chạy vào. Trông thấy Tuấn, ông ta liền nói. Ai đó? Thoáng chút giật mình, Tuấn toan định nói gì thì ông ta lại nói chen. Gọi là Tuấn phải không? Vâng ạ, cháu đây. À, chú là Mỹ, chủ tịch xã đây. Người tự giới thiệu tên là Mỹ này cũng chính là người mà Tuấn có số điện thoại. Và trông ông ta quá khác so với những suy nghĩ trong đầu của Tuấn. Ông ta không sơ mi đóng thùng, không bụng phệ, không xe máy hay là điện thoại đắt tiền, mà thay vào đó là một bộ quần áo lính cũ đã sờn. Chiếc xe đạp cọc cành với chiếc vành đã siêu vẹo đi nhiều. Ông gầy và ốm, tay chân đen nhẹm, nhưng ánh mắt của ông sáng trưng, một nụ cười tươi rói. Tuấn bước ra khỏi mái hiên, đưa tay ra bắt lấy tay của ông Mỹ. Cậu tới lâu chưa? Sao không có gọi điện để tôi đây ra mở cửa? Không sao à, cháu vừa mới đến thôi. Ông Mỹ gật gù lọ mọ đưa tay mở khóa cửa. Cậu thông cảm nhé. Do cái sân của ủy ban nó hơi rộng cho nên tôi mới tận dụng nuôi thêm ít gà vịt. Nếu mà cậu thấy không có đúng với tác phong thì từ mai tôi sẽ dọn hết chúng đi. Tất nhiên là cháu không có vấn đề gì rồi. Tận dụng như thế này là tiết kiệm cơ mà. Không có sao đâu ạ. Cháu còn đang định xin góp nuôi thêm vài con gà nữa cơ mà. Ông Mỹ liền cười lớn. Cánh cửa của căn nhà cũng được mở ra. Khác với vẻ bề ngoài thì ở trong này, mọi thứ được sắp xếp một cách ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ lắm. Ông Mỹ đẩy cửa rộng chỉ tay mà giới thiệu. Đây, phòng đầu tiên này là phòng họp của ủy ban, phòng thứ hai là phòng của chủ tịch và phó chủ tịch, tức là tôi và cậu đấy. Đối diện là phòng văn thư và hồ sơ, người phụ trách nó là cậu Bình. Một lát nữa cậu ấy sẽ đến dẫn cậu đi một vòng quanh xã để nắm địa bàn. Còn ở cuối dãy có một phòng ngủ, trước đây nó là nhà kho. Nhưng mà hay tin cậu về cho nên chúng tôi dọn dẹp cải tiến nó trở thành phòng ngủ. Cậu cứ ở tạm đó, khi nào mà xã bố trí được một chỗ thích hợp hơn thì sẽ điều chuyển. Mong cậu thông cảm. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Tuấn tất nhiên là đã chuẩn bị sẵn trong đầu của mình rằng khi tới đây thì mọi thứ chẳng thể nào được như trên thành phố. Và càng vì vậy mà anh càng có động lực để cùng với ông Mỹ và những người ở đây phát triển nó đi lên. Được dẫn vào trong phòng, Tuấn hài lòng lắm bởi anh không ngại ở những chỗ cũ kỹ và chật hẹp, chỉ cần nó sạch sẽ là được. Và đây đúng là những gì mà anh mong muốn. Trong phòng không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường xếp, một cái tủ đựng quần áo và bàn làm việc. Nền nhà được lát bằng loại gạch men cũ. Ông Mỹ thì thầm nói, sao cậu ở được chứ? Trời đất ơi, cháu còn đang định trầm trồ vì nó quá tốt. Chú cứ yên tâm, cháu không kén chọn như vậy đâu, mà cháu thích cái này lắm. Tuấn vừa nói vừa đưa chân bước tới góc phòng chỉ vào cửa sổ. Nó được thông ra bên ngoài bến sông và trông rất thơ mộng. Vừa trông thấy thôi thì Tuấn đã mường tượng ra được cái cảnh đó là chiều chiều. Khi hoàng hôn xuống, anh sẽ ngồi trước cánh cửa sổ này nhâm nhi chút trà nóng, rồi ngắm nhìn mọi thứ. Phải nói là rất nên thơ và trữ tình. Thấy Tuấn hào hứng với căn phòng này, ông Mỹ cũng thở phào nhẹ nhõm hẳn đi. Đêm qua ông cứ canh cánh trong lòng của mình. Bởi cũng như những người khác, từ khi nhận thông báo của cấp trên rằng sẽ có sự xuất hiện của Tuấn, ông vẫn không thể nào nghĩ ra được lý do mà cậu thanh niên này chấp nhận để về đây. Và đến bây giờ khi mà được nhìn thấy ngoại hình cũng như là tính cách, thì ông lại càng chẳng thể hiểu nổi. Cậu Tuấn này có vấn đề về thần kinh không? Ông Mỹ thầm nghĩ như vậy. Và rồi thì có tiếng xe máy nổ bành bạch ở bên ngoài, ông Mỹ liền reo lên. Thằng Bình nó tới rồi đó. Thôi đi ra đây tôi giới thiệu nó cho. Tuấn liền gật đầu chân rảo bước theo ông Mỹ ra bên ngoài. Trước mặt của hai người bây giờ là một người đàn ông, trông khá là vạm vỡ. Quần áo trên người cũng sộc xệch, nhưng có vẻ kinh tế của anh này khá hơn ông Mỹ đôi chút. bởi anh ta có đeo đồng hồ và trên tay cầm thêm một chiếc điện thoại thông minh, tuy nó chẳng có nhiều giá trị mấy. Chào chú Mỹ, người này là Tuấn, phó chủ tịch mà tôi đã nói đấy. Ông Mỹ liền giới thiệu, còn đây là Bình, phụ trách văn thư và mấy việc lặt vặt của xã. Tuấn liền bước tới, tiếp tục giơ tay ra bắt lấy tay của anh Bình, niềm nở nói, chào anh, rất mong được sự giúp đỡ của anh. Ba người nói thêm vài chuyện xã giao nữa thì anh Bình chở Tuấn trên chiếc xe Honda cũ kỹ của mình chạy một vòng. Trên đường đi thì cả hai cũng trao đổi với nhau rất nhiều thứ. Qua lời kể của anh Bình, Tuấn được biết trước đây cái xã Cư Bần này rất trù phú chứ không như bây giờ. Thậm chí trên địa bàn cả huyện thì nơi đây luôn đi đầu về những chỉ số phát triển kinh tế. Trước những lời nói này, Tuấn liền tò mò hỏi, thế tại sao bây giờ tôi lại chẳng thấy ai trồng lúa, cũng có sông và hệ thống đê điều cơ mà? À, thế vậy chứ cái con sông này nó mới chảy lại đây gần một năm, tầng đất trong vùng đã không còn khả năng nuôi trồng được nữa. Cái đại nạn này đều là ý trời. Vào đầu những năm 2000 thì hàng loạt những trận hạn hán kéo dài ở vùng đất này, cây cối chết khô chết héo hết cả. Người ta bàn nhau làm đường ống dẫn nước từ thượng nguồn về, nhưng cũng chẳng hề có kết quả. Các cụ ở trong làng thì kháo nhau nơi này đã bị nguyền rủa. Nguyền rủa ư? Anh có thể nói rõ được hơn không? Cái này thì cũng là chuyện của các cụ truyền lại mà thôi. Chứ cái thời ấy tôi mới gần có chục tuổi, không biết được có chính xác. Mà giờ thì không có tiện lắm, để khi nào rảnh tôi sẽ kể cho cậu nghe. Vâng, vậy cũng được. Chiếc xe vẫn cứ di chuyển băng qua những con đường ngoằn ngoèo xuống dốc. Đi thêm được một đoạn, anh Bình đưa tay chỉ vào ngôi nhà phía trước mặt. Đây là nhà của ông Mỹ. Tuấn đưa mắt nhìn và cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong anh, đó là một sự ngỡ ngàng. Nếu được nói một từ có thể lột tả được hết nó, thì đó chính là sự tồi tàn. Đúng, một căn nhà mà thoạt nhìn vào người ta sẽ tưởng là một căn nhà hoang. Mấy bức tường gạch đã rơi gần hết vữa, rêu phong phủ kín lên trên đó. Cái hàng rào được dựng bằng tre chắn ở phía trước, mà cho dù có rào lại hay không, thì chắc cũng chẳng ai muốn trộm cướp gì nó cả. Nhận ra được ánh mắt của Tuấn, anh Bình từ tốn nói, thực ra ngày xưa nó không nhếch nhác như vậy đâu, là do nạn hạn hán kia. Không, chuyện của nhà ông Mỹ phải gọi là bi kịch mới đúng. Ông ta có vợ, mọi thứ yên ấm và hạnh phúc lắm. Nhưng rồi vào một ngày nọ thì vợ công phát điên nhảy xuống vách núi để tự tử. Sao ạ? Tự tử ạ? Đúng. Sự kiện ấy thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở trong vùng này. Chẳng ai biết nguyên nhân vì sao có chuyện này. Bởi thường ngày thì vợ của ông Mỹ rất hiền dịu, yêu thương chồng con. Vậy mà sau biến cố đó, ông chìm trong rượu như thể là quên đi mọi thứ. Công may là tinh thần trách nhiệm của ông vẫn còn, cho nên cái chức trách chủ tịch xã được ông làm tròn vai. Nhờ thế mà tôi nể phục ông ấy đến giờ. Nghe kể đến đây, Tuấn thở dài một hơi. Dẫu biết mỗi người một hoàn cảnh, nhưng trường hợp của ông Mỹ thì đúng là quá tội nghiệp. Cuối cùng có vẻ như đoạn đường đã gần hết, chỉ còn một ngã rẽ nho nhỏ mà thôi. Thế nhưng mà anh Bình không đi vào ngay mà ngược trở lại. Thế là Tuấn liền hỏi, ủa anh Bình, sao ta không đi qua đường kia? À, không ai đi đường đó cả. Tại sao vậy? Tôi thấy nó cũng rộng rãi, đường ấy dẫn đến đâu? Nó, đó là đường xui xẻo lắm. Để lát về đến nơi tôi kể cho cậu nghe. Giờ ta về thôi, cho cậu nghỉ ngơi chứ đi đường xa từ hôm qua đến giờ rồi mà. Tiếp tục nhận được sự từ chối khi hỏi chuyện, Tuấn lờ mờ đoán được ở vùng đất này ắt hẳn có những chuyện gì đó bí ẩn lắm. Nhất định anh phải tìm hiểu cho được. Về đến nơi, ông Mỹ đang cặm cụi cho gà ăn. Trông thấy hai người, ông tươi cười rồi hỏi, sao, đi thăm thú về rồi sao? Vốn còn nhớ tới chuyện mà anh Bình kể, cho nên ánh mắt của Tuấn nhìn ông đầy vẻ thương cảm. Tất nhiên là ông Mỹ không biết gì rồi, vẫn cười tít cả mắt. Hôm nay chưa vào việc vội vì Tuấn còn có thời gian để thích nghi. Anh dự định buổi chiều sẽ đi tới nhà của Nghĩa để thăm mẹ của cậu ta. Không biết bà ấy có còn nhớ anh hay không. Bữa cơm trưa ngày hôm nay cũng khá là đạm bạc, chỉ gồm cơm trắng, rau muống luộc và mấy con cá bống nhỏ kho mặn. Ông Mỹ đòi bắt gà để đãi Tuấn nhưng mà anh nhất quyết không chịu. Nếu như ở trong hoàn cảnh khác, ở một nơi khác thì còn có thể ăn được, chứ ở đây một con gà có khi là cả gia tài. Anh không muốn vì mình xuất hiện mà lại gây tốn kém cho người khác. Ăn lưng bát cơm, anh Bình chạy vào trong tủ lấy một chai rượu rồi khoe. Nào, mai mới ăn cho nên là quên báng đi mất. Cậu Tuấn, mời cậu thử rượu quê, cái loại này ngon lắm, tự tay nhà tôi chưng cất đấy. Vốn không phải là người thích rượu cho lắm, nhưng mà tất nhiên là Tuấn không thể từ chối. Anh nâng ly lên nhấp môi một cái, hơi rượu cay nồng sộc thẳng vào. Uầy, rượu nặng quá. Tuấn vừa dứt câu thì ông Mỹ và anh Bình cười phá lên. Lúc này chợt nhớ ra chuyện lúc nãy cho nên anh hỏi. À anh Bình, cái chuyện nơi này bị nguyền rủa là sao? Giờ anh có thể kể cho em nghe được chứ? Tuấn vừa dứt lời thì bầu không khí bắt đầu chìm xuống. Ông Mỹ nhăn mặt lườm anh Bình. Cậu nói linh tinh gì vậy? Cháu chỉ cao hứng nói mà thôi. Nhưng mà cũng có nói là cậu Tuấn không nên tin mà. Chỉ là chuyện truyền miệng thôi mà. Càng thấy thái độ này của hai người, Tuấn lại càng nghi ngờ. Anh hỏi dồn, thôi nào mọi người kể cho cháu nghe đi. Tự dưng nói tới đây mà không kể sao chịu nổi chứ. Máu tò mò của con người ta cũng có giới hạn cơ mà. Cái này, thôi được rồi, cậu Bình muốn kể gì thì kể đi. Thả cho Tuấn nó biết sớm còn đỡ hơn là suy nghĩ lung tung. Đèn xanh đã được bật mở, anh Bình nốc hết một chén rượu rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về cái truyền thuyết ở vùng đất này. Hồi năm 96 hay là 97 gì đó, hồi ấy sự trù phú của xã này thu hút không biết bao nhiêu người tứ xứ đến đây. Một trong số đó có hai vợ chồng kia, người vợ tên là Cúc còn người chồng tên là Lâm. Cũng trong thời gian đó người ta phát hiện được rằng họ là thầy phù thủy. Ban đầu ông Lâm bốc thuốc cứu người, thăm bệnh rồi trục vong các thứ, được ca tụng nhiều lắm. Nhưng rồi có lần ông ta làm phép thư ếm một người trong xã, làm cho cả nhà họ vong mạng. Thời ấy hệ thống pháp luật còn lỏng lẻo cho nên sự trả thù là không tránh khỏi. Những người quá khích trong xã kéo đến tấn công ông Lâm ngay tại nhà của mình. Kết quả là ông bị chấn thương sọ não, chết trên đường đi bệnh viện. Sau cái chết của ông Lâm kia, tưởng chừng mọi việc sẽ trở lại bình thường như bà không. Mấy đợt hạn hán liên tục kéo tới, và tất nhiên người ta lại bắt đầu suy nghĩ rằng là do bà Cúc làm. Bà làm để báo thù cho chồng của mình. Lần này thì không có ai quá khích tấn công của bà cả, mà thêm vào đó họ kỳ thị bà, buông ra những lời lẽ miệt thị. Trong cái hoàn cảnh không ai thân thích, lại chẳng có người nào dám đến gần. Nhưng kỳ lạ là một thời gian sau, bà Cúc có thai rồi đẻ ra một đứa con gái. Cũng chính lúc đó thì đại họa ập tới xã một cách trùng hợp. Người ta lại càng đâm ra ghét mẹ con của bà hơn. Và rồi vào một buổi sáng mùa đông âm u ảm đạm, có người phát hiện ra bà Cúc nằm chết trên cái mộ đất gần nghĩa địa. Bà chết trong tình trạng kiệt sức, da nhăn nheo, người thì ốm tong teo. Đã vậy người ta lại đồn rằng bà đang trên đường mò vào nghĩa địa để moi xác người chết mà ăn. Trời đất, có chuyện như vậy sao? Đúng là mê tín dị đoan quá. Tuấn thốt lên, bởi anh không thể ngờ được rằng dân trí của vùng này lại có thể thấp đến thế. Chưa hết, anh Bình kể tiếp. Cậu còn nhớ con đường lúc nãy tôi không đi chứ? Đó chính là con đường dẫn vào nhà của bà Cúc. Bây giờ bên trong chỉ có con bé Huệ ở mà thôi. Huệ sao? À, là đứa con gái của bà ta. Số phận của Huệ cũng chẳng khác cha mẹ mình là bao. Cô cũng bị người trong xã này kỳ thị. Huệ đi tới đâu đều bị đuổi, chửi rủa hoặc thậm chí là đánh đập. Mà cũng thật là kỳ lạ, không biết nó làm cái nghề gì để sống được trong khi không có công ăn việc làm. Người ta lại đồn con bé là con của quỷ, không ăn không uống nhưng vẫn sống. Nó đang đợi tới ngày thích hợp rồi cùng với cha mẹ của mình đội mồ sống dậy, ám hại cái vùng đất này thêm lần nữa. Nghe kể đến đây thì Tuấn hoàn toàn không một chút tin tưởng nào cả. Anh liền phản bác. Không đúng. Trên đời này không bao giờ tồn tại những cái chuyện hoang đường như vậy. Con người ta là sinh vật sống cơ mà. Thế tình hình có vẻ hơi căng thẳng. Ông Mỹ liền chen vào cắt ngang câu nói của Tuấn. Thôi hai cậu, không nên nói cái chuyện này nữa. Dù sao thì cũng chỉ là lời đồn miệng mà thôi. Chứ như tôi đây sống đến từng tuổi này rồi mà có bao giờ trông thấy cái chuyện ma chuyện cỏ gì đâu. Hiểu ý của ông, anh Bình liền hạ giọng. Cậu Tuấn đừng suy nghĩ nhiều nha. Thôi tao uống rượu đi. Chiều hôm nay không có việc gì, cứ uống cho say rồi đánh một giấc cho nó sướng tấm thân. Vâng ạ, anh cứ uống đi. Chiều nay em định đi ra đây một ít. Tuấn lắc đầu từ chối ly rượu đang được đẩy về phía của mình. Bữa cơm quay trở lại với không khí vui vẻ, mọi người kể thêm đủ thứ chuyện nữa mới ngưng. Hơn 2 giờ chiều, trời đang là mùa đông cho nên không hề có nắng. Ngược lại, cảm giác xe lạnh làm cho Tuấn phải khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng lên người. Bước ra từ ủy ban xã, ông Mỹ và anh Bình đã quay trở về nhà mình, rồi cho nên anh đành đi bộ. Men theo con đường nhỏ ở trước mặt và mất đến hơn nửa giờ đồng hồ loay hoay thì Tuấn mới hỏi thăm được nhà của Nghĩa, bạn đại học của mình. Thực ra thì có thể nói gia cảnh của Nghĩa cũng thuộc hàng khá ở trong xã này. Nhìn bức tường gạch được sơn còn mới màu và cánh cửa sắt bên trong thì anh cũng đủ đoán ra được điều ấy. Hít một hơi, Tuấn liền cất tiếng gọi. Có ai ở nhà không ạ? Không có tiếng hồi đáp. Cửa nhà không được khóa, vậy là bên trong có người cơ mà. Tuấn liền gọi thêm lần nữa. Có ai nhà không? Lúc này thì cánh cửa sắt mới được mở ra. Người bên trong không phải là bà mẹ của Nghĩa, mà là một người đàn ông đứng tuổi. Ông ta hất hàm nhìn Tuấn rồi hỏi. Ai đây? À, cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của Nghĩa không ạ? Nghĩa nào? Không biết, đi dùng cho. Nói dứt câu thì người đàn ông đóng sầm cánh cửa sắt lại. Cái âm thanh của nó mạnh đến nỗi làm cho Tuấn giật mình. Nhưng rõ ràng là người ta chỉ căn nhà này cơ mà. Tuấn còn cẩn thận lấy hình của Nghĩa ra vừa được xác nhận. Còn nữa, người đàn ông này là ai? Ông ta đâu hề xuất hiện trước đây. Khi gia đình của Nghĩa lên nhận xác của cậu ta thì không hề thấy. Chào cậu tìm ai à? Một giọng nói vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ hoang mang của Tuấn. Anh quay ngoác ra, hai mắt trợn ngược lên bất ngờ lắm, bởi người vừa hỏi đây không ai khác chính là bà Lệ, mẹ của Nghĩa. Trông bà chẳng khác chút nào so với lần gần nhất mà anh được gặp. Cô là Lệ phải không ạ? Vâng, tôi đây, cậu là cháu Tuấn, bạn của Nghĩa đây ạ? Nghe nhắc đến tên của đứa con trai quá cố, bà Lệ có chút khựng lại. Cả mắt của bà trùng hẳn xuống nhưng bà vẫn lịch sự hỏi. Tôi nhớ rồi, mà cậu đến đây có việc gì? Dạ, cháu đến thăm bác thôi ạ. Và lại sắp tới cháu cũng làm việc trong ủy ban xã cho nên làm... Lúc nãy đây thì Tuấn mới thấy có chút không phải. Nỗi đau mất con của bà Lệ biết đâu từ chỗ đang nguôi ngoai, bây giờ lại được khơi dậy. Có khi nào bà sẽ suy nghĩ, nếu như con trai của bà còn sống thì có lẽ vị trí mà Tuấn đang ngồi sẽ là của cậu ta. Bà Lệ gật gù, mắt đượm buồn và hình như là đang rơm rớm xúc động. Cháu xin lỗi nếu mà chuyện này làm cho cô buồn, nhưng mà cháu chỉ muốn ghé qua thắp cho Nghĩa một nén hương mà thôi. Được chứ, mời cậu vào đi. Vừa nói, bà ta vừa bước vào bên trong, đưa tay đẩy cánh cửa sắt rộng hơn, và cái người đàn ông lúc nãy cũng xuất hiện. Bà Lệ nhanh chóng thì thầm gì đó vào tai của ông. Nghe xong, ông ta bỏ đi với gương mặt không mấy dễ chịu. Tuấn cũng không vội hỏi, anh bước tới gian phòng thờ ở trong. Cái di ảnh của Nghĩa không lẫn vào đâu, vẫn là cái nụ cười tươi ánh lên đầy sự lạc quan và yêu đời. Hít một hơi, anh đưa tay thắp nén hương trước bàn thờ của bạn. Xong xuôi, khi trở ra, Tuấn mới hỏi. À, cô Lệ, người đàn ông lúc nãy là ai vậy ạ? Ông ta hình như không được thân thiện cho lắm. Khi nghe Tuấn nhắc tới người đàn ông đó thì bà Lệ có vẻ hơi ngượng ngùng và nói. Đó là bố dượng của thằng Nghĩa đấy. Cô chú lấy nhau trước khi thằng Nghĩa mất gần một năm, nhưng mà do công việc cho nên ông ấy không đi với cô lên thành phố. À vâng ạ, cháu hiểu rồi. Tuấn gật gù, anh cũng muốn hỏi thêm về người đàn ông này, bởi trong cách ăn mặc của ông ta thì khác hoàn toàn với những người ở vùng này. Nói kỹ hơn thì ông ta giống người làm ăn kinh doanh, nhưng mà anh cũng không hỏi bởi sợ gây khó chịu và khó xử cho bà Lệ. Rời khỏi căn nhà của bà cũng còn sớm, cho nên Tuấn quyết định đi dạo thêm mấy vòng nữa giết thời gian. Và rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bà Lệ cất tiếng hỏi với theo. Này, thế bây giờ cháu định đi đâu? Nếu không có việc gì thì ở lại ăn cơm tối với gia đình cô. Dạ thôi ạ, cháu đang định đi dạo về phía cuối xã một chút. Ngay đến đây, bà Lệ liền chen vào ngay. Này, có đi đâu thì đi, chứ đừng vào nhà của bà Cúc nhé. Cháu có biết chuyện của bà ta chưa? Chắc là ông Mỹ với mọi người kể rồi chứ. Cái này, à vâng ạ, cháu được kể cho nghe rồi. Thế thì đừng có vào đấy, xui rủi lắm đó nghe. Tuấn không nói gì mà chỉ gật gù cho có lệ, bởi nó làm sao có thể gây ảnh hưởng tới quyết định của bản thân mình chứ. Chỉ một lát sau, Tuấn đã đứng ngay trước cái đường mòn đi vào trong nhà của bà Cúc, người được cho là phù thủy đã hại cả xã Cư Bần này. Tất nhiên là sau những gì nghe được, máu tò mò của anh lúc này đã đẩy lên cao ngất ngưởng. Không chút ngần chừ, Tuấn bước thẳng vào bên trong. Càng đi anh lại càng thích cây cối bên đường rậm rạp. Đúng là không có ai đi qua đây thật, cho nên nó mới hoang vắng như vậy. Đi sâu vào trong hơn chục phút mà vẫn không hề thấy thứ gì. Tuấn đang định nghĩ trong đầu của mình là có khi nào anh đi lạc đường rồi không. Cũng may qua thêm một cái bụi cây nữa thì một căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt. Đây là nhà của bà Cúc ư? Tuấn từ từ tiến lại gần, không quên đưa mắt nhìn xung quanh. Bởi ở cái nơi hoàn toàn biệt lập với khu vực bên ngoài thế này, thì nhớ có chuyện gì thì anh có hết, còn là to cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy. Hoặc là có nghe đi chăng nữa thì chắc gì họ đã dám vào đây. Không thấy ai, anh mới đưa chân tiến lại gần hơn. Căn nhà này trái ngược với suy nghĩ của Tuấn. Nó chỉ có vẻ cũ kỹ thôi chứ vẫn còn kiên cố lắm. Thậm chí nếu so với nhà của ông Mỹ thì còn tốt hơn nhiều. Trước khi tiến vào sâu hơn, Tuấn cất tiếng gọi. Có ai ở nhà không ạ? Anh cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nếu như người bên trong mở cửa ra hỏi. Bởi cái chức danh phó chủ tịch xã cũng không phải là nhỏ. Anh có quyền đi thị sát địa bàn cũng như tìm hiểu đời sống của người dân xung quanh. Và rồi đúng là có tiếng động phát ra ở bên trong. Cánh cửa gỗ cũng từ từ được mở. Đó là một cô gái trẻ. Cô ta đưa cặp mắt ngước lên nhìn Tuấn bằng một sự e dè nhất định. Nhớ tới lời kể của Bình thì đây có thể là Huệ, cô con gái của bà Cúc. Nhưng anh Bình lại không kể rằng Huệ rất đẹp, cái nét đẹp mộc mạc không son phấn. Nhưng những đường nét trên gương mặt của cô lại có thể ăn đứt bất cứ người con gái nào. Tuấn liền hỏi, em là Huệ phải không? Trước câu hỏi của anh, cô gái bước ra. Vẫn là một ánh mắt hết sức hoang mang. Và trong thiết điều bộ này, Tuấn ngầm hiểu hình như cô ấy bị câm. Anh hỏi lại lần nữa, em là Huệ phải không? Lần này thì có hồi đáp, cô gái gật đầu xác nhận. Tuấn liền nói thêm, anh là phó chủ tịch xã mới được chuyển về đây để làm việc. Hôm nay đi thị sát tình hình của bà con. Tất nhiên là một chàng những kiến thức lý thuyết này Huệ không thể nào hiểu nổi. Và chẳng để cho Tuấn có cơ hội gì nói thêm, Huệ kéo cánh cửa lại, đóng dầm một cái. Căn nhà lại trở nên im lìm như trước. Tuấn nhíu mày và thầm nghĩ, cô gái này đúng là kỳ lạ. Nhưng rồi anh cũng tự lý giải cho bản thân của mình. Nếu như Huệ đi đâu cũng bị người ta xua đuổi, thì dần dần cô cũng hình thành nên tính cách tự cách ly ra khỏi xã hội. Điều này có thể gây ra trầm cảm và những sang chấn về tâm lý. Tuấn nhủ sau này anh sẽ để ý đến cô hơn. Nếu được thì Tuấn sẽ giúp thay đổi định kiến của mọi người. Chẳng có cớ gì mà một cô gái đáng thương này phải bị ruồng bỏ. Trước khi rời khỏi căn nhà này, Tuấn có để ý lấy một đám rau nho nhỏ cùng với một chuồng gà có đến gần chục con ở bên trong. Và nó cũng giải đáp thắc mắc của anh Bình gieo ra lúc trưa. Đây chính là nguồn sống của Huệ. Chứ nếu như không cần ăn uống mà vẫn sống như lời người ta đồn thổi, thì cô gái này trồng rau nuôi gà để làm gì? Chắc do không ai bén mảng vào trong này, cho nên người ta không biết được Huệ sống như thế nào. Một đồn mười, mười đồn trăm. Nhận thấy trời đã bắt đầu tối, Tuấn quay lưng rảo bước rời khỏi căn nhà của Huệ. Từ bên trong qua khe cửa sổ chật hẹp, một cặp mắt cứ nhìn chằm chằm theo chân của anh. Về tới ủy ban xã, Tuấn đưa tay lên nhìn đồng hồ. Mới hơn 5 giờ mà thôi, nhưng mọi thứ đã nhá nhem hẳn. Ông Mỹ giờ này chắc đang ở nhà, và điều này cũng đồng nghĩa với việc đêm này Tuấn sẽ ở một mình trong ủy ban. Cơn đói đã bắt đầu kéo đến, vốn cũng không đảm đang gì trong việc nấu nướng, cho nên Tuấn liền chọn phương án úp tạm một tô mì, cộng với mớ rau có sẵn ở trong vườn. Lúc trưa trước khi ra về, ông Mỹ có nói cậu cứ ăn rau thoải mái, đất này không trồng lúa được thôi, chứ mấy loại rau như là muống, rau lang thì vẫn có thể sống. Nói là làm, Tuấn liền tiến ra ngoài vườn rau, nhưng vừa đặt chân được mấy bước thì không hiểu vì sao anh lại trượt chân ngã rủi xuống đất. Tuấn kêu lên một tiếng vì đau, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng qua đi. Lò mò đứng dậy, anh phủi phủi quần áo của mình. Hái rau xong, Tuấn tập tễnh bước vào trong nhà. Vừa đi anh vừa thầm trách bản thân của mình hậu đậu. Những tưởng đâu đây là chuyện đen đủi duy nhất trong tối nay thôi. Nhưng mà không, cái bếp trong góc đã hết ga, cho nên anh đành nhóm bếp lửa để nấu ăn mì. Nước sôi, Tuấn đưa tay nhấc cái nồi từ trên bếp xuống, và không hiểu sao anh lại chật tay, làm đánh đổ cả nồi nước sôi xuống đất. Suýt chút nữa còn nguyên bàn chân của anh hứng tròn. Phải mất tới lần thứ hai nấu nước thì anh mới có thể úp được bát mì của mình. Ăn xong, Tuấn đóng cửa ủy ban, tắt hết ngọn đèn không cần thiết, rồi leo lên giường để nằm. Anh chưa buồn ngủ, nhưng mà trong hoàn cảnh này thì làm gì còn việc gì để làm nữa. Cơn đau ở phần cổ chân trong cú trượt ngã ngoài vườn lúc chiều đã vơi đi nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhói nhói chút mà thôi. Tôi lấy điện thoại ra lướt lướt, quả thật trong lúc này đầu óc của anh hoàn toàn trống rỗng. Tôi ước rằng mình có ba mẹ, có gia đình để gọi vì chuyện trò. Anh là một đứa trẻ mồ côi, mà nói đúng hơn là bị bỏ rơi trước cổng của một nhà thờ trong thành phố. Không ai nhận cho nên Tuấn được nuôi dưỡng tại đây. Tuổi thơ của anh ở lại cùng với các sơ trong cô nhi viện. Một thời gian sau thì cái cô nhi viện đó bị giải thể. Để có được hôm nay thì tự một thân một mình Tuấn bươn trải vừa học vừa làm. Trở lại với hiện tại, Tuấn không hề thấy mình mạnh mẽ, nhưng những gì người đời nhận xét về anh, trái lại anh thấy mình cô đơn, bất lực và đầy tội nghiệp. Nghĩ ngợi miên man thì Tuấn lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ này anh nằm mơ đủ thứ chuyện lộn xộn, chúng hết sức mơ hồ và không rõ ràng. Thứ Tuấn định hình được duy nhất chắc chỉ là hình ảnh của Huệ, người con gái trong căn nhà tách biệt kia mà thôi. Huệ lúc đầu vẫn đẹp, vẫn như lúc chiều mà anh trông thấy, nhưng rồi cô bất ngờ biến đổi thành một bộ xương khô. Khỏi phải nói, Tuấn tuy đang mơ nhưng rất kinh sợ. Anh vùng dậy cố gắng thoát khỏi bộ xương đáng sợ đó, nhưng càng chạy thì nó càng bám sát theo sau, như thể không muốn buông tha vậy. Cuối cùng nó cũng tới đủ gần để đưa tay chạm vào vai của Tuấn. Anh liền hốt hoảng hét toáng lên rồi bật tung người tỉnh dậy. Tuấn, Tuấn, có chuyện gì thế? Một giọng nói trầm ấm vang lên và Tuấn nhận ra được đúng là có một bàn tay đặt lên vai của mình. Anh sợ quá lại càng hét lớn hơn. Này, bình tĩnh lại đi. Có gì mà hét toáng như ai chọc tiết vậy hả? Phải mất hơn một phút sau Tuấn mới nhận ra không phải là bộ xương gớm ghiếc kia đang đặt lên vai của mình, mà đó là bàn tay của Bình. Anh ta đang nhìn anh với một ánh mắt hết sức lo lắng. Anh Bình, sao cậu mơ thế gì? Tuấn không nói, và thật ra thì anh chẳng biết phải nói gì trong lúc này. Nhưng chưa hết hoang mang thì Tuấn lại bắt đầu cảm thấy đau nhói ở chân. Cơn đau nhiều tới mức làm cho anh nhăn mặt. Và rồi hai mắt của Tuấn trợn trừng cả lên. Cái gì thế này? Phần cổ chân của anh nó đang sưng tấy. Anh Bình cũng hốt hoảng không kém. Trời đất, Tuấn, cậu sao thế này? Em không biết nhưng mà đau quá. Cơn đau ập đến ngày một nhiều hơn. Không thể chịu đựng nổi nữa, Tuấn cảm giác như chân của mình đang đứt lìa ra vậy. Rồi từ từ anh ngất lịm đi, không biết trời trăng mây gió gì nữa. Tuấn tỉnh dậy trong phòng cấp cứu của trạm xá xã. Bên cạnh ngoài anh Bình ra thì còn có thêm ông Mỹ. Cả hai đều vui mừng khi thấy anh tỉnh dậy. Ông Mỹ chồm tới nói ngay. Tuấn, cậu tỉnh rồi sao? Vâng ạ, cháu sao vậy? Nhất thời Tuấn quên hết tất cả những chuyện trước khi mình ngất, anh Bình liền chen. Cậu ấy ngã kiểu gì mà lật luôn cả cổ chân lên mà không chịu gọi người tới giúp. Không may mà đưa vào cấp cứu kịp thời chứ không thì có mặt thành tật ở chân. Nghe anh Bình nói thì Tuấn mới bắt đầu nhớ lại. Như một phản xạ tự nhiên, Tuấn đưa mắt nhìn xuống chân của mình. Nó được bó thành một đống băng y tế chẳng chịt. Cơn đau cũng đã thuyên giảm đi được nhiều, giờ chỉ còn nhấc đôi chân một chút. Nhưng mà điều làm cho Tuấn khó hiểu đó chính là đêm hôm qua, trước khi đi ngủ thì chân của anh đâu có đau đến mức như vậy. Một lát sau thì ông Mỹ bận công chuyện cho nên phải đi về trước. Đợi cho ông đi khỏi, anh Bình mới từ từ bước tới thì thầm bên tai của Tuấn. Này, cậu gặp con Huệ rồi phải không? Sao anh biết? Lúc mê man ngoài xin gì vì đau, thì tôi còn nghe thấy cậu gọi tên của nó mà. Cái gì ạ? Em gọi tên Huệ? Đúng rồi, tôi không nói sớm là bởi vì có ông Mỹ ở đây. Ông ta chua ghét những chuyện mê tín. Nhưng mà thấy tình hình của cậu như thế này á, tôi đâu thể im lặng. Mà nói đúng hơn là cậu bị nó ám rồi đó. Vận xui rủi của nó đang ập lên người của cậu. Vô lý, tự dưng anh lại đổ cho Huệ như vậy. Tôi bị thế này là do tôi bất cẩn mà thôi, chứ làm gì có cái chuyện do cô gái ấy. Anh đúng là người làm trong nhà nước như lại mê tín quá đi. Trước những lời nói của Tuấn thì anh Bình có vẻ hơi phật ý, nhưng rồi anh cũng nói. Cậu không tin cũng được, tôi chỉ muốn nói cho cậu là cậu cẩn thận hơn thôi. Có khi cậu bị những cái vong tà trong căn nhà đó ám. Đúng sai từ từ cậu sẽ trải nghiệm. Nói xong anh Bình cũng ra về nốt, nằm lại một mình trong căn phòng với những suy nghĩ ngổn ngang. Tuấn tuy ngoài miệng vẫn bác bỏ giết lập trường của mình, nhưng trong thâm tâm anh lại bắt đầu có chút lung lay. Đó chính là cái giấc mơ kinh dị kia. Thứ gì cũng mờ ảo, duy chỉ có hình ảnh cô gái tên Huệ là hết sức rõ ràng. Thậm chí Tuấn còn không bỏ sót một giây nào biến đổi, từ một người bình thường trở thành một bộ xương khô. Liệu tất cả chỉ là sự trùng hợp, là Tuấn đang nghe quá nhiều về chuyện tâm linh ở đây, cho nên mới hình thành lên sự ám ảnh trong vô thức. Càng nghĩ càng rối, cho nên anh quyết định ngưng dòng suy nghĩ của mình lại. Ngay chiều ngày hôm ấy, sức khỏe của Tuấn đã ổn định, cho nên anh được bác sĩ cho về. Đúng là vết sưng trên chân đã giảm đi đáng kể. Anh tự nhủ với bản thân của mình là phải cẩn thận hơn, nhưng có vẻ như vận đen vẫn chưa đeo bám lấy mình. Về tới nhà thì Tuấn mới nhận ra anh đã đánh rơi chiếc điện thoại và cả ví tiền của mình dọc đường. Đưa tay lên vỗ trán bành bạch, anh cười khổ. Cái gì thế này? Mình đúng là... Nói rồi anh tức tốc đi ngược lại đoạn đường từ trạm xá về nhà. Vừa đi, cặp mắt của Tuấn cứ chăm chăm nhìn xuống đất. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua vẫn không hề thấy đồ của mình rơi ở đâu. Tuấn nhớ lại lần cuối cùng anh trông thấy nó là trên đường đi về. Khi ấy Tuấn còn nhắn tin cho bạn của mình nên không thể nào quên được ở trạm xá. Thế là mất thật rồi. Thất thểu quay trở về ủy ban, gương mặt của Tuấn lúc này chẳng khác gì một cái bánh bao chiều cả. Anh thở dài thiểu não lắm. Của cải mất đi thì có thể làm lại được, nhưng còn đống giấy tờ quan trọng trong ví, chắc anh phải mất khá khá thời gian và thủ tục xin cấp lại chúng. Mở cổng, Tuấn lọ mọ tiến vào trong sân, định bụng sẽ tiếp tục hái một ít rau vào úp mì. Nhưng bước đi chừng mấy bước thì anh khựng lại, bởi ánh mắt của Tuấn nhìn thấy rõ, dưới cái mái hiên nhà chiếc điện thoại và ví tiền của anh được đặt ngay ngắn ở đó. Không thể tin vào mắt của mình, Tuấn lao tới và đúng thật là nó. Anh liền ngỡ ngàng thốt lên. Ồ, sao nó lại nằm ở đây? Chuyện gì vậy? Từ trạm xá trở về, Tuấn thậm chí chưa hề bước vào tới đây. Vậy thì nó ở đâu ra? Là ai đã đem đến bỏ ở đây? Nghĩ tới đây thì bất giác một luồng hơi lạnh ập đến làm cho Tuấn rùng mình. Theo phản xạ, anh quay ngoắt lại, đảo mắt nhìn khắp một lượt, như thể tìm kiếm một người nào đó. Và tất nhiên là chẳng có ai ngoài anh ở trong sân. Càng nghĩ càng rối, Tuấn không hái rau mà chạy thẳng vào bên trong. Bên trong cũng không hề có một bóng người. Gương mặt của Tuấn nghệt đi như thể từ trên trời rơi xuống. Đúng lúc đó thì anh Bình chạy xe máy từ ngoài vào gọi lớn. Tuấn ơi, có nhà không? Nghe tiếng gọi, Tuấn bước ra. Em đây. Tôi mới chạy qua trạm xá, người ta bảo cậu về rồi cho nên mới chạy qua đây tìm này. Có chuyện gì ạ? Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là thấy cậu vừa mới xuất viện cho nên là tôi với Trung Mỹ bàn với nhau là đãi cậu một bữa, cậu cứ yên tâm, không có tốn kém gì cả. Toàn là đồ tự đánh bắt được ở dưới sông, cậu qua uống vài ly cho vui, nhà Trung Mỹ nhé. Đang trong lúc hoang mang dâng tràn này thì đúng là lúc Tuấn rất cần không khí đông người để giải tỏa. Không chút ngần ngại anh đồng ý ngay. Được rồi, khi nào? Cho em tham gia với. Bây giờ luôn, còn nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì lát nữa cũng được. Không sao, em nghỉ đủ rồi mà. Mình đi anh. Vừa nói, Tuấn vừa leo lên chiếc xe từ từ di chuyển. Căn nhà của ông Mỹ hôm nay có khách cho nên ông chắc cũng dọn dẹp lại đôi chút. Tuy nó vẫn cũ kỹ nhưng đã ngăn nắp gọn gàng hơn lần trước. Trông thấy Tuấn, ông phì cười. Khỏe rồi đấy hả? Dạ vâng ạ. Bữa tiệc mà anh Bình nhắc tới lúc nãy là một con cá lớn lắm. Ông Mỹ vừa xách nó lên vừa cười tươi ra vẻ phấn khởi. Lúc từ trạm xá đi về, tôi xách tấm lưới ra con sông ở đằng sau nhà thả thì bắt được nó. Sao chú không đem bán? Con này có khi bằng cả tuần tiền ăn đấy. Ông Mỹ cười giòn tan rồi đáp. Lâu lâu mới có được con cá ngon, bán đi thì ăn cũng hết. Chỉ bằng lấy nó nhậu một bữa cho nó sảng khoái. Cậu đợi một chút, tôi hấp nó lên với một ít lá chua. Cái món này là tốn rượu lắm đấy nhé. Vừa nói, ông vừa lọ mọ đi vào trong bếp. Anh Bình thì chạy ngược về nhà của mình đong thêm ít rượu. Mà cái loại rượu của anh quả thật là rất ngon. Uống vào không hề đau đầu gì cả. Đúng 7 giờ tối, bữa tiệc rượu được bày lên cái bàn gỗ. Anh Bình nhíu mày rồi thắc mắc. Ủa, hình như là con cá có chút kỳ lạ. Đúng vậy, con cá lớn bây giờ đã bị chặt ra mấy khúc đuôi. Ông Mỹ liền nói. À, thế nó lớn quá, tôi cắt ra để dành trong bếp. Nếu hết thì đem lên tiếp, còn không thì kho mặn lại ngày mai ăn cơm. Hơi có phần tiết kiệm, mong hai người đừng để bụng. Trời đất ơi, có gì mà để bụng đâu ạ. Cháu cứ tưởng là rơi mất đâu thì lại tiếc chứ. Chứ bấy nhiêu cá đây nhậu 10 người còn chưa hết. Anh Bình nói xong thì cả ba người cùng cười lớn. Rượu đã bắt đầu rót ra, họ cười nói vui vẻ với nhau. Đúng là con cá lớn đến mức cả ba người không thể ăn hết được. Mặc dù đã cắt bớt cái phần khúc đuôi, Tuấn cũng ngà ngà say. Trong đầu của anh bấy giờ không hề nghĩ tới chuyện bí ẩn lúc chiều. Cứ cười cười nói với anh Bình. Hơn 10 giờ ông Mỹ đứng dậy nói. Hai người cứ uống tiếp đi, tôi ra đây một tí rồi tôi quay lại. Nói xong ông quay lưng đi về sau gian bếp. Hai người còn lại thì đang say sưa cho nên chẳng để ý lắm. Cứ rót cứ uống rồi ngủ gục luôn trên bàn lúc nào không hay. Họ không hề biết được rằng ông Mỹ cả đêm không về nhà. Nói về Tuấn, trong cơn say này anh lại tiếp tục nằm mơ. Vẫn là Huệ, cô con gái có màn biến đổi kỳ dị. Chưa hết, cô không còn xuất hiện một mình nữa. Đứng bên cạnh Huệ là một người phụ nữ trông quái dị chẳng kém. Tuấn đoán đây chính là bà Cúc. Bà ta đưa cặp mắt buồn rầu nhìn anh, mở miệng thì thầm gì đó, nhưng anh không thể nào nghe được. Hai mẹ con của bà từ từ bước tới đưa tay chỉ trỏ. Trông chẳng khác gì họ đang bàn tán, nên làm gì với anh vậy? Chưa hết hoang mang, thêm một sự xuất hiện nữa, đó chính là ông Mỹ. Và cái hình ảnh của ông là thứ đáng sợ nhất, bởi khắp mặt mũi chân tay của ông toàn máu là máu. Máu túa ra từ trên đỉnh đầu xuống đất nhỏ lộp độp, thậm chí Tuấn còn ngửi được cả mùi tanh từ nó bốc ra. Hai mẹ con của bà Cúc chuyển hướng, họ không nhìn Tuấn nữa mà quay về phía của ông Mỹ, và cảnh tượng tiếp theo hết sức kinh dị. Bất chấp ông Mỹ đang trong đầu của mình thương thật là vậy, nhưng bà Cúc vừa đánh vừa tát ông một cách dã man. Tát đến đâu thì bà chửi đến đó. Tay của Tuấn như là bị ù đi cho nên anh không thể nghe được những gì bà nói. Anh cũng muốn tới căn ngăn người đàn bà này nhưng không thể. Người thân của Tuấn không còn một chút sức lực nào. Một lát sau mọi thứ mở đi và tất cả chìm vào một màn đen tối. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao khỏi đám cây trước nhà. Tuấn là người tỉnh dậy đầu tiên. Anh đưa cặp mắt nhìn xung quanh một lượt. Anh Bình vẫn còn ngủ say sưa lắm. Từng tiếng ngáy to đều đặn vang lên. Nhận ra không có sự xuất hiện của ông Mỹ, Tuấn liền cất tiếng gọi. Chú Mỹ! Chú Mỹ ơi! Nhưng không hề có ai trả lời. Tuấn chống tay xuống đất lấy thế đứng lên. Anh đào một vòng quanh nhà chẳng thấy ông Mỹ đâu cả. Thế là Tuấn liền lấy điện thoại gọi. Bên đầu dây bên kia có một người nhấc máy, nhưng không phải là giọng của ông Mỹ. Hơn nữa, thông tin mà người kia nói làm cho hai mắt của Tuấn trợn trừng lên. Chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất. Anh hớt hải chạy lên nhà trên, vừa lay vai vừa gọi anh Bình. Anh ơi, có chuyện rồi. Phải mất một lúc sau thì Bình mới tỉnh giấc. Anh ngơ ngác hỏi. Có chuyện gì thế Tuấn? Anh say quá ngủ quên mất. Chú Mỹ gặp chuyện rồi. Nghe tới đây thì vẻ mặt của anh Bình cũng nhanh chóng biến sắc. Cái gì ở đâu? Chú ấy bị gì? Đi với em ra trạm xá đi, trên đường đi em kể cho nghe. Thế là cả hai liền nhanh chóng chạy xe ra, bất chấp việc trên người của họ đang nồng nặc mùi rượu. Trên đường, Tuấn thuật lại những gì mà người kia nói với anh. Ông Mỹ được phát hiện nằm bất tỉnh ở trên đường, đầu của ông như bị va đập vào vật ấy dẫn đến chấn thương. Cấp cứu cả đêm tới giờ, mất nhiều máu. Tới nơi đúng là ông Mỹ vẫn còn đang nằm ở trong phòng. chẳng biết tình trạng tốt xấu thế nào vì cánh cửa phòng đóng kín. Tuấn lo lắng lắm, anh thầm trách bản thân của mình đã uống quá chén mà không ngăn ông Mỹ lại. Chắc ông ấy gặp nạn lúc rời đi đêm hôm qua mà thôi. Mãi cho đến tận trưa thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Khỏi phải nói, Tuấn và Bình lao vào ngay, cả hai liền đồng thanh hỏi. Sao rồi bác sĩ, chú Mỹ sao rồi ạ? Vị bác sĩ thở dài một hơi, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán mình như thể mệt mỏi lắm, ông nói. Tạm thời thì ông ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng mà sức khỏe rất yếu, lại đang hôn mê. Chúng tôi đang xem xét, nếu mà từ giờ đến tối ông ấy không tỉnh thì sẽ chuyển viện. Nghe tới đây thì cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Anh Bình liền hỏi, bác sĩ có biết ai đưa ông ấy tới viện không ạ? Chúng tôi thấy chuyện tai nạn này có chút kỳ lạ. Cái này là con Huệ nó đưa ông ấy tới. Sao ạ? Khỏi phải nói, anh Bình liền thốt lên kinh ngạc. Con Huệ nó làm gì ở chỗ tai nạn? Vị bác sĩ liền lắc đầu. Tôi không biết sự tình là như thế nào cả, chỉ biết là vào nửa đêm, con Huệ nó dìu ông Mỹ rồi đập cửa phòng cấp cứu. Trong lúc cấp cứu cầm máu trong ấy thì nó bỏ đi mất, mà nó bị câm cho nên có hỏi cũng đâu có thể nói được gì. Còn vết thương trên đầu của ông Mỹ là do bị đánh chứ không phải là va đập. Chẳng ai va đập mà tạo thành cái vết thương như vậy cả. Khỏi phải nói, đây chẳng khác gì một tin động trời. Anh Bình nhăn mặt mà cắt lên. Chắc là cái con Huệ rồi, nó đã làm gì chú Mỹ rồi chứ. Mẹ kiếp cái con quỷ này, tôi phải cho nó một bài học mới được. Nhưng nói thì nói như vậy, anh Bình chẳng hề dám tới căn nhà của Huệ, bởi anh sợ vận xui sẽ đến với mình. Còn riêng Tuấn thì anh thực sự lo lắng, bởi giấc mơ đêm qua đang hiện lại trong đầu. Trong giấc mơ ấy, Tuấn thấy hai mẹ con của bà Cúc và Huệ tấn công ông Mỹ, rồi tình trạng máu me của ông nữa. Liên hệ với thực tại bây giờ, liệu hai chuyện này có phải là ngẫu nhiên? Tuấn bắt đầu cảm thấy ớn lạnh khắp người, nhưng cho dù thế nào thì anh sẽ không bỏ qua cho người làm hại ông Mỹ. Người hiền lành thánh thiện như ông làm sao có thể gây thù chuốc oán với ai? Để ra tay như vậy thì ắt hẳn không phải là mâu thuẫn nhỏ. Còn Huệ giả sử cô gái này là hung thủ, vậy thì tại sao cô ta lại đem ông ấy tới đây để cấp cứu? Càng nghĩ càng rối, Tuấn quyết định phải đích thân tìm hiểu chuyện này. Nghĩa là làm, anh rời trạm xá đi thẳng tới căn nhà của Huệ. Không mất quá nhiều thời gian để Tuấn có thể đứng ở trước đó. Cánh cửa nhà không được khóa, tức là bên trong có người, anh cất tiếng gọi. Huệ, Huệ ơi! Từ bên trong nhà Huệ bước ra, vừa trông thấy Tuấn thì cô liền đóng cửa lại. Tuấn lần này không lịch sự nữa, anh nhòi người lao tới lách qua khe cửa. Tất nhiên là với sức vóc của một người đàn ông, Huệ chẳng thể nào ngăn cản nổi Tuấn. Cô bị hất ngã sóng xoài xuống dưới đất. Lúc này Tuấn mới có dịp quan sát mọi thứ bên trong. Nó hết sức đơn sơ, chẳng hề có đồ vật gì đắt tiền cả. Ngoài hai cái bàn thờ vẫn còn khói hương tỏa ra trong góc. Tuấn bắt đầu chất vấn. Huệ, tôi có vài chuyện muốn hỏi cô, mong cô hợp tác. Nếu cô không nói được thì có thể viết, tôi sẽ lưu lại như để làm bằng chứng. Thế nhưng Huệ bắt đầu gào rú lên, ú ớ gì đó trong miệng không rõ. Hai mắt của cô trợn trừng như thể Tuấn là kẻ thù của mình vậy. Chưa hết, Huệ đứng dậy, không biết từ đâu cô vớ được một con dao. Cứ như vậy Huệ chĩa thẳng về phía của Tuấn. Nhận thức được nguy hiểm đang đến với mình, anh khựng lại giơ tay. Huệ bình tĩnh lại, có gì từ từ nói. Có vẻ như là Huệ đã mất hết bình tĩnh, cô gào lên phát ra những âm thanh hết sức khó nghe trong cổ họng. Cũng may Tuấn không thấy cánh cửa nhà đang hé mở, thế là anh hít một hơi, dồn hết sức mà lao ra ngoài. Không biết là đi hay chạy, Tuấn cứ như vậy nhắm mắt lao vút đi càng xa nhà Huệ càng tốt. Ra đến tận đường cái thì anh mới bình tĩnh hơn một chút. Huệ, cô ta bị điên sao? Cô ta có vấn đề về thần kinh? Mồ hôi trên người của Tuấn lúc này vã ra như tắm, anh thở hồng hộc. Trong đầu hiện lên một suy luận về tất cả mọi chuyện. Đêm hôm qua, ông Mỹ trong cơn say đã đi nhầm đường sang nhà cổ Huệ. Cô ta nhất thời phát điên mà tấn công ông. Sau đó có thể là cô ta đã tỉnh táo lại và đưa ông vào trạm xá để cấp cứu. Sau đó vì quá hoảng sợ mà truy cứu mà cô chạy trốn về nhà. Lúc nãy trông thấy mình thì Huệ tưởng rằng mình tới bắt cô ấy. Không ổn. Cô gái này chắc chắn có vấn đề về thần kinh. Đợi ông Mỹ khá hơn, mình sẽ gọi cơ quan bảo trợ xã hội xuống đưa cô vào trong bệnh viện tâm thần. Chứ cứ để như thế này thì mối nguy hiểm tiềm tàng, biết đâu lại có thêm một nạn nhân nữa thì sao? Nghĩ tới đây thì Tuấn liền tức tốc gọi điện lên cấp trên để trình bày sự việc, và họ đã đồng ý yêu cầu của anh. Nhưng vì xã Cư Bần này nằm ở xa cho nên ít nhất phải 3-4 hôm nữa mới có thể điều xe đến được. Trở lại trạm xá để xem tình hình của ông Mỹ, và vừa bước vào tới cổng thì Tuấn do vội vàng cho nên đã va phải một người đi ngược chiều. Kết quả là cả hai ngã lăn ra đất. Tuấn theo phản xạ rối rít nói, xin lỗi, tôi bất cẩn quá ông. Và rồi anh nhận ra người mà mình vừa đụng phải kia chính là chồng sau của bà Lệ, tức là bố dượng của Nghĩa. Lần trước gặp nhau thì ông ta có vẻ đã chẳng có thiện cảm với anh. Bây giờ tưởng chừng anh sẽ ăn một tràng những câu mắng trời, hoặc chí ít là thái độ hằn học của ông ta. Nhưng mà không, người đàn ông đứng dậy đi một mạch về nhà. Trong cái biểu hiện này giống như là ông ta đang gấp gáp đi đâu vậy. Hay là cô Lệ bị bệnh? Tuấn lo lắng, nhưng trước mắt anh cũng cần phải chờ vào chỗ của ông Mỹ. Đưa chân bước vào trong phòng bệnh, ông Mỹ nằm im lìm trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại. Còn anh Bình thì đang ngồi kế bên lướt điện thoại đọc tin tức. Tuấn thì thầm hỏi, anh Bình, chú Mỹ sao rồi? Cũng vẫn vậy, chắc là tối nay sẽ làm thủ tục chuyển viện. Đúng là khổ thật, rồi chuyện của con Huệ sao rồi? Cậu đừng nói là cậu vừa đi gặp nó nhé. Tuấn cũng toàn kể lại chuyện ở nhà Huệ, nhưng anh khựng lại ngay, bởi biết đâu nghe xong thì anh Bình lại tức giận. Cơn quá khích của anh sẽ làm mọi việc rối hơn, chưa kể đến anh ta sẽ nói chuyện tâm linh gì nữa đây chứ. Thế nên Tuấn đành lắc đầu. Không, em nghe anh nói cho nên không dám tới. Đúng, cậu phải nghe tôi, đừng có dính tới nó làm gì cả. Mà đêm nay cậu ở lại trông chú Mỹ được không? Tôi có tí việc phải quay về nhà. Vâng, được ạ, anh cứ về đi, ở đây em lo cho. 8 giờ tối, trong phòng bệnh của trạm xá chỉ còn lại ông Mỹ và Tuấn. Ông thì vẫn vậy, hôn mê sâu. Mọi thủ tục chuyển viện đã được Tuấn hoàn tất. Ngay sáng ngày mai thì sẽ đưa ông Mỹ lên bệnh viện tuyến trên. Máy móc thuốc men ở đó cũng ổn hơn nhiều. Đêm mà làng quê đã chán, ở trong cái trạm xá này lại còn chán hơn nữa. Tuấn ngồi ngủ gục vào lúc nào không hay, trên chiếc ghế tựa trong phòng. Và lại một lần nữa trong giấc mơ anh gặp Huệ. Hai lần trước vốn chẳng êm đềm gì, cho nên bây giờ Tuấn có vẻ chuẩn bị tâm lý, đón nhận những hình ảnh kinh dị. Nhưng mà không, Huệ chỉ đứng yên một góc, đưa cặp mắt u buồn nhìn anh. Và nhìn kỹ hơn thì Tuấn có thể nhận ra, hình như cô đang khóc. Đôi mắt đỏ hoe và giống như có tâm sự gì vậy. Huệ giơ tay về phía của Tuấn vẫy vẫy như thể cầu cứu anh. Tới đây thì giấc mơ kết thúc. Giật mình tỉnh dậy, Tuấn hoang mang, anh thì thầm. Chuyện gì vậy? Tại sao mình lại nằm mơ? Liệu có ẩn ý gì bên trong? Tuấn lại nghĩ tới sự nguy hiểm khi đối mặt với Huệ lúc chiều. Anh chẳng dám mạo hiểm. Giờ lại đang là ban đêm, nếu anh trở thành ông Mỹ thứ hai thì sao? Rồi sau khi làm hại anh, Huệ không tỉnh táo trở lại mà bỏ mặc cho anh nằm chờ chết. Nhưng rồi gạt hết đi những suy nghĩ tiêu cực đó. Nhưng khả năng tồi tệ vẫn có thể diễn ra. Tuấn đứng dậy lao ra khỏi phòng. Nơi mà anh đến tất nhiên là nhà của Huệ. Chính bản thân của Tuấn không hề biết được rằng một động lực nào đó đã khiến anh đưa ra quyết định nguy hiểm này. Trên đường đi, Tuấn nghĩ lại. Mình sẽ không vào trong, cố gắng không tiếp cận để làm cho cô ấy hốt hoảng, mà chỉ cần xác nhận cô ta an toàn là được. Cuối cùng anh cũng đặt chân đến được căn nhà của Huệ. Đang định cất tiếng gọi cô thì anh khựng lại, bởi hình như anh nghe được tiếng người nói vang lên trong căn nhà nhỏ. Bởi không có cửa nhà xung quanh cho nên âm thanh phát ra dễ dàng nghe được. Càng chú ý hơn nữa, tiếng nói vừa rồi vang lên là của đàn ông. Linh cảm có chuyện không lành, Tuấn im lặng, từ từ tiến sát cửa để nghe ngóng. Một tiếng đổ vỡ làm cho anh giật mình. Mẹ kiếp của chó cái, mày tiết lộ thông tin gì chưa? Tiếng người đàn ông quát tháo, đồng thời Tuấn cũng nghe được tiếng khóc giấm dứt của Huệ. Khoan đã, cái giọng nói này, Tuấn thấy nó quen lắm. Nhưng nhất thời anh không thể nhớ được của ai. Anh kiên nhẫn tiếp tục lắng nghe. Sao, mày tiết lộ gì không? Hà có chó cái này, mày liệu hồn đó. Ai biết chuyện này thì tao sẽ giết mày, có nghe chưa? Phía một người câm như Huệ thì còn nghe được gì khác ngoài tiếng ú ớ và tiếng khóc. Nhưng mà Tuấn cũng đã nhận ra giọng nói này là của ai. Đó không ai khác chính là chồng của bà Lệ. Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Tuấn đi không tin vào tai của mình. Ông ta tại sao lại xuất hiện ở đây, rồi còn lớn tiếng đe dọa Huệ nữa. giữa hai người họ rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào. Tiếng đổ vỡ lại phát ra và hình như người đàn ông bắt đầu làm gì đó. Tiếng ú ớ của Huệ vang lên mỗi lúc một gấp. Không chịu được nữa, Tuấn liều mình đẩy cửa xông vào, và rồi cảnh tượng trước mắt làm cho anh chết đứng. Đúng là ông chồng của bà Lệ, nhưng ông ta đang đè lên người của Huệ, hít lấy hít để hai bầu ngực của cô. Ông làm gì thế? Tuấn hét lên, người đàn ông giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, thì đã bị Tuấn với một cây gậy gần đó đập một nhát vào đầu bất tỉnh nhân sự. Huệ quá sợ hãi, cô chui rúc vào một góc rồi bưng mặt khóc. Tất cả chuyện này là sao? Tôi không hiểu gì cả, tôi... Tuấn bất lực khi anh đang quá hoang mang, nhưng cùng lúc ấy từ bên ngoài, một cái bóng người hớt hải chạy vào. Huệ, Huệ ơi, con ơi! Và thật bất ngờ người đó chính là ông Mỹ. Ông ta đảo mắt lia lịa khi thấy Huệ. Ông liền lao tới ôm chầm lấy cô. Đối với Tuấn mà nói không khác gì anh từ trên trời rơi xuống. Chú Mỹ, cái gì thế này? Chú vợ Huệ hai người... Ông Mỹ thở dài thều thào mà nói. Được rồi, chuyện đã tới nước này tôi cũng xin kể lại. Khi bi kịch cuộc đời của mình vào 20 năm trước, khi mà nhận thông tin người dân phản ánh về việc một người phụ nữ bị họ hành hung đánh đập, gọi là phù thủy vì gây nên trận hạn hán. Tôi vốn không có tin, cho nên mới tìm đến tận nơi xem thế nào. Vì sợ gây hoang mang cho mọi người cho nên tôi chọn buổi đêm. Hôm ấy là một đêm không trăng không sao, tôi đứng trước căn nhà này. Cất tiếng gọi nhưng mà chẳng có ai trả lời cả. Thế cửa không khóa tôi mới mở ra. Tôi thấy bà Cúc đang nằm ở trên giường thiêu thiêu ngủ. Tôi cũng định đi ra nhưng mà bà ấy tỉnh giấc, gọi tôi lại kể hết những uất ức của lòng mình. Bà ấy bảo là bà ấy không phải là phù thủy gì cả. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, thì tôi chót động lòng thương cảm cho nên... Sau cái đêm oan trái ấy, bà Cúc có thai. Tất nhiên tôi không thể nhận, nhưng mà vẫn chu cấp đầy đủ cho bà ấy. Tôi không thể nào ngờ được rằng cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Bà vợ tôi phát hiện trong một lần tôi tới thăm hai mẹ con của Cúc, bà ta lầm ầm lên. Trước sức ép ấy và cũng để cho tôi được yên ổn, bà Cúc đã chọn cách tự tử. Đã vậy chết rồi còn không được yên, suốt ngày bà ấy bị vợ tôi bêu xíu khắp nơi. Tôi thì như là một thằng khốn nạn vậy, chẳng thể làm được gì ngoài ôm con bé Huệ vào trong lòng mà khóc nghẹn. Từ ấy trở đi ngày nào tôi cũng đem đồ ăn vào cho nó. Sợ vợ phát hiện thì sợ, nhưng mà tôi không thể để cho con bé nó chịu khổ. Rồi biến cố đến, vợ tôi bảo là trông thấy hồn ma của bà Cúc hiện về để báo oán. Không biết là có thật hay không, nhưng mà rồi bà ấy cũng tự tử. Hai người phụ nữ trong đời của tôi ra đi như cách như vậy. Tôi chỉ còn lại một mình con Huệ mà thôi. Nhưng rồi lại thêm một lần nữa tôi hèn nhát không dám công khai nó. Con bé ngày một lớn tôi cũng sợ nhiều thứ sẽ làm hại nó, cho nên vẫn âm thầm lan truyền cái tin đồn mê tín đó. Cốt là để cho không ai dám bén mảng tới. Cậu biết không, tôi lại sai lầm rồi. Chính sự hoang vắng heo hút của đứa con bé ở đây đã thu hút con quỷ đội lốt người này tới. Nó hành hạ con bé không biết bao lần. Con Huệ nó thương tôi lắm. Thằng chó đó nó uy hiếp là sẽ công khai sự thật, cho nên là nó không dám nói nửa lời. Cậu còn nhớ cái buổi đêm chúng ta nhậu không? Cái phần đuôi cá đó là tôi đem cho con Huệ ăn. Cũng nhờ có như vậy mà tôi mới chứng kiến cái hành động thú tính đó. Nhưng mà sức tôi không làm được gì, lại đang nhậu cho nên hậu quả bị đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Tôi tưởng mình đã không còn được nhìn thấy con gái, nhưng may mắn tôi đã tỉnh lại, nhớ thấy con bé cho nên là tôi liền tức tốc chạy đến đây. Nghe xong câu chuyện của ông Mỹ, phải nói là có nằm mơ thì Tuấn cũng không thể ngờ được sự thật này. Anh há hốc mồm kinh ngạc. Ông Mỹ và Huệ ôm nhau òa lên khóc. Công an nhanh chóng gọi đến bắt tên yêu dâu sành đó. Mọi thứ cuối cùng cũng được công khai, không biết người dân trong xã nghĩ thế nào hay có tin không. Nhưng trước mắt thì cha con của ông Mỹ có thể đoàn tụ, đường đường chính chính chăm sóc lẫn nhau. Sau rất nhiều biến cố và thiệt thòi, Huệ vẫn được hết mực yêu thương. Chính điều này đã chứng tỏ tuy bí mật được giấu kín suốt bao nhiêu năm trời, nhưng ông Mỹ vẫn chứng tỏ được tình cảm của mình cho con gái. 2 năm sau thì một đám cưới được tổ chức ngay tại căn nhà đơn sơ của ông Mỹ. Huệ đã cưới chồng và danh tính chú rể không ai khác chính là Tuấn. Anh diện một bộ vest bảnh bao, đưa mắt nhìn vợ mình trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Thứ mà tưởng chừng như Huệ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được mặc. Cả hai nắm tay của nhau bước đi trước hàng chục, hàng trăm cặp mắt say mê và ngắm nhìn.